Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 725, trở về chi tâm. Cười không khỏi quá sớm, Dịch Vương quốc thể trạng lão giả cao lớn trên mặt xanh xám biến mất. Đổi lại khinh miệt, chỉ thấy hắn thanh âm mang theo khách khí nói, gia yêu Huga gia tộc bằng hữu, còn mời ra tay, siêu. Siêu, siêu, theo thanh âm của hắn, đời ở hậu phương Josius ba vị gia yêu Huga gia tộc hủy diệt cấp cường giả. Nhanh chóng hướng về hướng lên bầu trời, trong đó hai người tiến đến chi viện lọt vào vây công Dịch Vương quốc hai vị hủy diệt cấp cường giả. Một người khác thì là tập kích hướng Tuya Vương quốc một vị hủy diệt cấp cường giả. Phốc phô thiên cái địa độc ảnh hóa thành một thanh lại một thanh lưỡi dao tập kích hướng người này. Người này tránh rớt mấy đạo lưỡi dao, nhưng vẫn cũ không khỏi bị mấy đạo lưỡi dao tập bên trong. Trên người nhiều chỗ bị thương, không ổn được thân hình nhập vào mặt đất, vết thương biến thành màu xanh lá, rõ ràng đã trúng độc. Gia yêu Huga gia tộc, hỗn loạn lĩnh cao cấp gia tộc gia yêu Huga gia tộc. Lần này sắc mặt tái xanh biến thành Tuya Vương quốc cao gầy lão già. Ánh mắt của hắn đảo qua Josius ba người, tức giận xích hỏi, gia yêu Huga gia tộc, ta Tuya Vương quốc cùng các ngươi hẳn không có ân oán. Tại sao phải giúp trợ Dịch Vương quốc đối phó ta Tuya Vương quốc? Không có cách, ai bảo gia yêu Huga gia tộc cùng Dịch Vương quốc vương là đã thông gia? Josius buông buông tay bất, đắc dĩ nói, thông gia, Dịch Vương quốc, chính là giỏi tính toán. Tuya Vương quốc cao gầy lão giả con mắt hung hăng trừng mắt về phía Dịch Vương quốc thân hình cao. Lớn lão giả, nghênh đón hắn là Dịch Vương quốc thân hình cao lớn lão giả nụ cười đắc ý. Ngươi là gia yêu Huga gia tộc người. Randy Tuya trong mắt mang theo phẫn nộ trừng mắt về phía Gray. Josiah ba người xuất hiện, làm hắn đoán được Gray thân phận. Gia Huga gia tộc là hỗn loạn lĩnh đủ để xếp tới thượng du gia tộc. Gia tộc thực lực cũng không so Tuya Vương quốc yếu hơn bao nhiêu. Đối phương làm gia tộc này con cháu, có được có thể chống lại thực lực của hắn cũng liền không khó hiểu được. Có thể nói như vậy, Grut gật đầu, gia yêu Huga gia tộc là thuộc về hắn. Hắn là gia yêu Huga gia tộc người. Hiểu như vậy tựa hồ cũng không sai. Gia yêu Huga gia tộc, ta nhớ kỹ, Randy Tuya xanh mặt, chiến đao bên trên kim quang rực rỡ. Kim quang bao khỏa dưới hóa thành dài mấy mét chiến đao. Xé rách không khí, nổi lên một trận gợn sóng. Tựa như một mạt kim quang đánh úp về phía Gray. Keng trên thân kiếm quấn quanh sương mù màu đen. Gray một kiếm quét ngang. Đem này mãnh liệt một kiếm ngăn lại. Sau đó trường kiếm liên tiếp huy động. Cùng đối phương đao ở trên bầu trời nhanh chóng va chạm. Thỉnh thoảng có phiêu đãng mà đến mây trắng. Tại hai người công kích dưới thủng trăm ngàn lỗ. Bị phá tan thành từng mảnh. Hai người chiến lực không hề nghi ngờ chính là thế lực ngang nhau. Đây đương nhiên là Gray nhường kết quả. Đối với Dịch Vương quốc vương thất, Gray bây giờ không có hào cảm gì. Tự nhiên cũng liền không định thay đối phương tiêu trừ hậu hoạn. Giống người trẻ tuổi trước mắt này như vậy thực lực cường đại tiềm lực to lớn địch nhân. Vẫn là vì Dịch Vương quốc giữ lại cho thỏa đáng. Oanh, oanh, oanh. Hào quang chói sáng trên bầu trời nở rộ, lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra, liền tựa như đồng thời có nhiều vầng thái dương tại thiên không nở rộ. Mỗi một vị toàn lực thôi động năng lực hủy diệt cấp cường giả đều tựa như một vầng mặt trời. Cuối cùng, trận chiến đấu này Mưu Tuya Vương quốc bại lui mà kết thúc. Thiếu một người tình huống dưới. Tuya Vương quốc hủy diệt cấp cường giả cuối cùng không địch lại chỉ có thể bại lui. Một trận chiến này bên trong, Tuya Vương quốc hủy diệt cấp dưới hao tổn không ít. Tám vị hủy diệt cấp cường giả cũng đều từng cái mang thương. mà đây là Gray làm Josias chiến lược bảo trì tại hủy diệt cấp độ thứ nhất nhường kết quả. Lấy Zik vương quốc vương thất hám lợi tính cách, Gray cảm thấy vẫn là vì Zik vương quốc vương thất lưu lại một cái địch nhân cường đại cho thỏa đáng. Làm này nhận thức đến gia Yuhuga gia tộc vị này minh hữu tầm quan trọng. Nếu không không chừng sẽ đối Francis cùng Denerzik thông gia đổi ý. Cùng gia Yuhuga gia tộc thông gia nhất định phải bảo trì. Mà lo lắng của hắn hiển nhiên cũng không phải là dư thừa. Liền tại bọn hắn đánh bại Tuya vương quốc trở về Zik vương quốc vương đều sau. Zik quốc vương Bowen Zik thái độ liền trở nên ái muội. Sinh ra kiếm cớ làm hai người thông gia tạm hoãn ý nghĩ. Bất quá khi biết Tuya vương quốc thế mà khoảng chừng 8 vị hủy diệt cấp cường giả tham chiến. Trên thực lực, Zik vương quốc đã yếu nhược tại Tuya vương quốc sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tuya vương quốc thực lực mức độ lớn tăng cường, Zik vương quốc chỉ dựa vào tự thân chi lực khẳng định ngăn không được. Thời khắc mấu chốt, chỉ sợ còn phải mời ra Yuhuga gia tộc viện thủ. Cùng gia Yuhuga gia tộc thông gia quan hệ liền trở nên ắt không thể thiếu. Hơn nữa hắn cũng không phải là chỉ có một đứa con gái. Ngoại trừ Denner bên ngoài, hắn còn có một đứa con gái. Đồng dạng có thể làm cùng cái khác thế lực kết minh công cụ. Không đáng lại đối trận này thông gia động tay chân. Tại Zik vương quốc vương đều chờ đợi một đoạn thời gian. Gray một đoàn người rời đi Zik vương quốc trở về tới gia Yuhuga gia tộc. Tất nhiên, Denner Zik đồng dạng tại đội ngũ của bọn hắn bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Zik vương quốc vương thất đi theo người. Sau đó tại gia Yuhuga trong gia tộc, cử hành một trận long trọng hôn lễ. Theo chuẩn bị đến kết thúc, cuộc hôn lễ này trước sau hao tốn một tháng thời gian. Francis cùng Denner Zik cũng rốt cục trở thành vợ chồng. Gray, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Francis tràn đầy cảm kích hướng Gray nói. Nguyên bản, hắn cho là chính mình nhân sinh sẽ tại tiếc nuối ở trong vượt qua. Cùng Denner chỉ có tại lẫn nhau tưởng niệm ở trong vượt qua tuổi già. Nhưng ở Gray trợ giúp phía dưới, hắn đền bù nỗi tiếc nuối này. Có thể cùng yêu nhau người hạnh phúc điện tướng canh giữ ở cùng nhau. Giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Gray lắc đầu, vô luận là ở vào bằng hữu góc độ vẫn là ở vào đối phương là Sophia đại ca góc độ. Hắn cũng không thể không ra tay tương trợ. Nếu thật muốn cảm ơn, người cùng Denner liền an tâm tại gia Yuhuga gia tộc ở lại. Coi như là thay ta giám thị gia Yuhuga gia tộc. Ngươi không chuẩn bị ở đây ở lâu. Francis nghi hoặc nhìn về phía Gray. Gia Yuhuga gia tộc chỉ là ta gần nhất khoảng thời gian này trấn nhiếp phục gia tộc. Trước đó ta còn khuất phục một cái tên là Lepo cao cấp gia tộc. Ta đối ngoại thân phận cũng là lấy Lepo gia tộc tử đệ thân phận. Gray gật đầu nói, còn có một cái cao cấp gia tộc. Francis kinh ngạc nhìn về phía Gray. Nhìn về phía Gray ánh mắt liền tựa như là nhìn qua quái vật. Chỉ là gia Yuhuga gia tộc liền có cơ hồ không kém gì Zik vương quốc vương thất lực lượng. Lại không nghĩ rằng này còn không phải Gray toàn bộ thế lực. Đối phương thủ hạ thế mà còn trong tay nắm giữ một cái khác cao cấp gia tộc. Chỉ là một cái cao cấp gia tộc ở trong hạng chót gia tộc. Thực lực so gia Yuhuga gia tộc yếu không ít. Gray cười giải thích nói, cái kia cũng rất đáng gờm rồi. Francis cảm thán liên tục, cũng không biết nên nói cái gì. Cùng đối phương so ra, chính mình tại bản nguyên thế giới trong 2 năm qua, quả thực có thể dùng không còn gì khác để hình dung. Bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn tìm được có thể vượt qua tuổi già một nửa khác. Hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Vô luận là gia Yuhuga gia tộc vẫn là Lepo gia tộc. Đều dựa vào man lực trấn nhiếp phục gia tộc. Tùy ý đều có phản loạn khả năng. Lepo gia tộc bên kia cần ta trở về nhìn. cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay ta giám thị gia Yuuga gia tộc. Grace sắc mặt có chút mang theo trịnh trọng nói, lời này cũng không phải là toàn bộ đều là lời nói dối. Gia Yuuga gia tộc người cũng không phải là mỗi người đều là bị phục sinh năng lực khống chế. Trong đó có số lượng không ít liền bị khuất phục. Khó đảm bảo sau khi hắn rời đi sẽ không xảy ra ra ý nghĩ. Người yên tâm, ta sẽ thêm lưu ý. Francis trịnh trọng gật đầu. Sau đó cảm thán nói. Nói đến ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Cách chúng ta đến bản nguyên thế giới bất quá 2 năm. Thực lực bản thân không chỉ có trở nên như thế mạnh. Càng là đã có mạnh như thế thế lực. 2 năm sao? Francis nói không khỏi gợi lên Gray trầm tư. Thật muốn trở về vị diện một chuyến. Trở về vị diện. Tuyệt đối không nên làm như vậy. Như vậy quá nguy hiểm. Nghe được Gray lời này, Francis nhanh lên ngăn cản. Hắn hôm nay kiến thức. Tự nhiên không phải ban đầu ở vị diện lúc đủ khả năng có thể so với. Mà cũng chính vì vậy, hắn cũng càng thêm rõ ràng một cái thánh điện thế lực kinh khủng. Mỗi một cái thánh cấp thế lực đều là siêu cấp kinh khủng thế lực. Cũng là có thể tùy tiện hủy diệt cấp cao nhất gia tộc thế lực. Cho dù bây giờ nghĩ lại, như cũ không khỏi may mắn không thôi. May mắn có tùy cơ truyền tống cầu loại vật này. Nếu không lấy 4 người bọn họ lúc ấy thực lực, tại Quang Minh Thánh Điện truy sát dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Gray thực lực hôm nay đã không yếu, nhưng nếu trở về vị diện, thế tất lại sẽ cùng Quang Minh Thánh Điện gặp phải. Hắn cũng không xem trọng hiện tại Gray cùng Quang Minh Thánh Điện xung đột. Quả thực là lấy trứng chọi đá. Ta không có tính toán hiện tại liền trở về. Chỉ là sinh ra quyết định này mà thôi. Gray lắc đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng Quang Minh Thánh Điện kinh khủng, cũng rõ ràng lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không chống lại được Quang Minh Thánh Điện. Bất quá lấy hắn có không gian quy tắc năng lực, muốn đi vào vị diện, chưa chắc liền nhất định phải cùng Quang Minh Thánh Điện gặp phải. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán hiện tại liền xuất phát. Hắn chuẩn bị lại đề thăng 2-3 cái cảnh giới. Thực lực càng mạnh sau lại xuất phát đi tới. Hắn hôm nay nắm giữ trong tay có đại lượng tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là vây quét hư vô thú sau. Hắn theo 4 cái gia tộc người trong tay thu được đại lượng tinh hạch. Có tinh hạch cùng phụ trợ tài nguyên tu luyện cùng phối hợp. Hắn tin tưởng gần nhất thời gian 2-3 năm. Thực lực của hắn chắc chắn nhanh chóng trưởng thành. Làm tinh hạch sử dụng hết thời điểm, chắc hẳn cảnh giới của hắn hẳn là có thể tăng lên 2-3 cái cấp độ. Đến lúc đó bằng vào thực lực của hắn cộng thêm thuấn di năng lực, đủ để ứng phó đại bộ phận uy hiếp, dù là đánh không lại cũng hẳn là có chạy trốn năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.